chồng. Nay em chưa có ai. Tình à tình à tình tình tình tình a à, hồi a à, ư ừ, hồi hư là ư ừ, hồi hư. Người ơi,

giờ này ân nghĩa cao trọng. Chờ mong

câu hát như miếng cho ai vội trao tay. Soi lên bóng em nằm nghiêng, ông trăng